Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, tiến hành lúc. Bất luận là đà, vẫn là viêm giác bộ lạc những người khác, lúc này đều tản ra một cổ không cách nào coi nhẹ máu tanh sát khí. Nồng nặc nhường người run sợ kinh hãi. Đây chính là một nhóm chán nản lưu lạc ở bên ngoài cũng bị thế nhân dần dần quên mất thợ săn. Đều là một nhóm sát thần. Bọn họ giống như từ trong biển máu đi ra. Cuồng bạo khí thế man hoành ép tới người không thở nổi. Nhưng mà, những người này nhưng lại phi thường khắc chế. Chỉ cần bọn họ nghĩ, một khắc sau, sở hữu sát khí đều có thể che giấu đi. Những người này, giống như đột nhiên bị thả vào này mảnh địa vực thượng binh khí hình người. Vén lên mọi chỗ máu tanh sát cơ. Thấy Thiệu Huyền cùng đà đều nghi ngờ nhìn tới. Phục thực lấy lại tinh thần. Nuốt nuốt nước miếng. Nói, thủ lĩnh nhường ta tới xem một chút. Các ngươi bên này có cần hay không trợ giúp? Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau. Phục thực đều sức lực chưa đủ. Thật sự xin lỗi nói nữa. Còn có cần hay không trợ giúp? Không có thấy bên này thế cục cơ hồ nghiêng về một bên tình huống sao? Khụ. Các ngươi thật giống như cũng không cần. Phục thực ngượng ngùng nói. Bên này không cần lo lắng. Phục thực các ngươi có thể nhiều trông nom bộ lạc trong thu hoạch thủy nguyệt thạch người. Hẳn có ẩn nấp đến người tốt vô cùng đột phá đi qua. Liền tính viêm giác bộ lạc phụ trách bên này. Giọt nước không lọt. Nhưng những địa phương khác cũng sẽ có đột phá phòng vệ chiến tuyến. Liền như trước kia như vậy. Thậm chí còn có thể có những người khác nhúng tay. Ngạc bên trong bộ lạc bộ cũng bất an ninh. Tốt lắm, nếu các ngươi bên này không việc gì, chúng ta đi trước. Nói xong phục thực liền mang theo người nhanh chân chạy. Chạy ra thời điểm phục thực trong lòng còn đang suy nghĩ. Liền nói không cần lo lắng viêm giác bộ lạc người sao. Trước kia nhìn Thiệu Huyền thực lực, cũng có thể biết bộ lạc bọn họ đều hẳn là tương đối người lợi hại. Thủ lĩnh chính là lo lắng vô ích một trận. Viêm giác bộ lạc những người này, không chỉ có không kém, ngược lại so bọn họ tưởng tượng muốn dũng mãnh đến nhiều. Nếu là lấy như vậy bộ lạc làm đối thủ, phục thực dùng mình một cái. Bất quá, có như vậy bộ lạc coi như người giúp, ngạc bộ lạc lần này xác ung dung nhiều. Ở phục thực rời khỏi lúc sau, đà vẫy vẫy trên đao vết máu, trên người hắn cũng dính không ít máu tươi, không để ý được lau chùi. Cùng Thiệu Huyền hướng bên kia đi qua. Nơi này, tạm thời không người qua đây. Vẫn đứng ở chỗ cũ cũng là lãng phí thời gian. Bọn họ cần chủ động đi tìm. Ngạc bên trong bộ lạc, có không ít địa phương đều là cao cao bụi cỏ cùng rậm rạp lùm cây. Mà rất nhiều giỏi về ẩn núp kẻ xâm phạm. Liền thích ở như vậy địa phương trông nom. Chờ cơ hội, Thiệu Huyền đi vào so hắn còn muốn cao một mảnh bụi cỏ. Dùng đao đá gạt ra ngăn ở trước mặt cỏ dại. Cảnh giác chú ý chung quanh. Chỉ cần hơi hơi có chút dị động. Liền trực tiếp là ác liệt một đao đi qua. Bởi vì tạo thành như vậy động tĩnh. Đa số đều là những thứ kia ẩn giấu kẻ xâm phạm. Chính đi. Trong bụi cỏ lại là hai cá nhân nhào ra. Thiệu Huyền chuẩn bị động tay. Đà ngăn cản một chút. Ý tứ là nhường hắn tới. Đà mới vừa dự tính động đao. Liền thấy bên cạnh lao ra một người. Ta tới, ta tới. Hạp hạp cướp ở đà động tay lúc trước liền bổ đao mà đi. Trong tay đao đá chém về phía trước mặt nhất kẻ xâm phạm. Một đao, hai đao, ba đao. Vốn dĩ rậm rạp tràn đầy cỏ xanh hơi thở bụi cỏ hoang trong. Nhất thời tràn ngập máu tanh nồng nặc mùi. Mới vừa rồi còn nhảy nhót vui vẻ kẻ xâm phạm. Đã im hơi lặng tiếng té xuống đất. Ở nơi này, trừ chính mình người mặt khác, sở hữu có lực công kích vật còn sống, toàn bộ bị coi là đối thủ. Giờ phút này, ở trong mắt họ, xuất hiện những người này, cùng ban đầu ở trong núi rừng đi săn lúc gặp được đủ loại đủ kiểu con mồi là giống nhau. Mặc dù những người này cùng chính bọn họ lớn lên giống. Nhưng mà, thủ lĩnh nói, không phải ta bộ lạc người, toàn đều là giống nhau. Dĩ nhiên. Đồng minh khác tính, hạp hạp chém vào một chút áp lực trong lòng đều không có. Có lúc, Thiệu Huyền chỉ cảm giác những người này tư tưởng đơn giản khó mà tin nổi. Đối với rất nhiều người tới nói, khó thích ứng sự tình, đối bọn họ mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Chém hai người lúc sau, Hạp Hạp liền chạy, tiếp tục đi tìm ẩn núp ở những địa phương khác kẻ xâm phạm. Đà bị đoạt con mồi, khí đến đuổi theo, hắn cũng muốn cướp Hạp Hạp con mồi. Săn bao nhiêu cái con mồi, sau chuyện này là muốn báo lên, thủ lĩnh nói sẽ ấn công ban thưởng. Bọn họ tiểu đội phụ trách này một mảnh địa khu, cũng không có nói nhất định phải thủ ở nơi nào. Cho nên, bọn họ chỉ cần ở khu vực này bên trong, tìm ra những thứ kia kẻ xâm phạm, sau đó làm thịt liền hảo. Thiệu Huyền cũng không đi theo bọn họ đi qua, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đi mãi, dựa gần bọn họ phụ trách này một mảnh địa phương ven rìa thời điểm. Lại đụng phải chạy tới mâu. Ở mâu sau lưng, có ba cá nhân chính đuổi theo. Nhìn bọn họ cầm trong tay vũ khí, kia đều là tiên bộ lạc người. Chính chạy mâu bước chân đột nhiên nhanh đổi, đột nhiên bổ về phía đuổi nhất chặt người nọ. Đối phương phản ứng cũng không chậm, dùng vũ khí trong tay ngăn trở. Mâu đao bởi vì mấy lần chém, phía trên đã có không ít lỗ hổng. Lần này lực mạnh chém, trực tiếp nhường đao từ trung gian cắt ra. Quăng ra trong tay đoạn đao, nửa đoạn thân đao đâm vào đuổi giết qua đây người kia cổ họng. Mà mâu cũng không dừng lại, rút ra ngang hông mang một cây khác đao đá, liếc nhìn đuổi sát theo hai cá nhân. Hai đầu gối uốn cong, hướng mặt bên bắn ra mở, nhanh chân liền hướng bên kia chạy. Mâu nhìn thấy Thiệu Huyền rồi, nhưng mà, hắn cảm thấy chính mình có năng lực đối phó, mà bây giờ hành vi chính là nói cho Thiệu Huyền. Đừng nhúng tay, hắn tự mình giải quyết, nếu không, như cảm thấy không cách nào ứng phó, hắn sẽ hướng Thiệu Huyền phương hướng chạy, mà không phải là cách xa. Thiệu Huyền cũng không lo lắng, lấy mâu bây giờ trung cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực, thật là nhướn lên ba, cũng rất cố sức, dù sao đối phương cũng là trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Loại này nhìn qua không dễ đối phó. Viêm giác bộ lạc người sẽ không ngốc rồi đi cứng đụng, mà là chạy đi, giống như ở đi săn thời điểm đụng phải khó dây dưa hung thú một dạng. Không đánh lại dĩ nhiên phải chạy, chạy lại tìm cơ hội quay đầu thọc một đao, thậm chí cho ra một kích chí mạng. Không thể nghi ngờ, viêm giác bộ lạc chiến sĩ, so sánh với ngạc bộ lạc người tới nói, giết rồi, ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Tỉnh táo đến nhường ngạc bộ lạc người giác đến đáng sợ. Ngạc bộ lạc người gặp được tình huống tương tự, đại đa số đều là, lão tử không sợ ngươi. Liều mạng, đây là giết mù quáng. Tâm trạng đã không bị khống chế, mà viêm giác bộ lạc người, liền như mâu như vậy. Chạy trước, chạy, khi kẻ đuổi giết chính cho là hắn muốn chạy trốn đến an toàn hơn địa phương hoặc là tìm đồng bọn. Thời điểm, nhưng lại phát hiện hắn xoay người lại chính là một đao. Liền bổ mang quét, lần lượt đem kẻ đuổi giết làm thịt. Bọn họ tổng có thể ở người khác cảm thấy điên cuồng đến mất lý trí thời điểm, tỉnh táo mà tìm tốt nhất cơ hội xuất thủ. Nhưng, bao gồm ngạc bộ lạc người, tuẫn bộ lạc cùng với tiên bộ lạc ở bên trong người, cũng không biết, viêm giác bộ lạc người, ở trong núi rừng đi săn thời điểm, đối mặt những thú dữ kia nhóm, càng nguy cơ tình huống, càng sát chiêu tần ra. Nếu là khi đó đi săn người không có một cái đầu óc tỉnh táo, sớm liền đi gặp tổ tiên rồi. Không trông cậy vào có thể có nhiều thông minh nhiều linh hoạt. Bọn họ chỉ cần ở nguy cấp quyết định thắng bại cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong, duy trì tỉnh táo liền được rồi. Như vậy, không giết được cũng có thể tuyển chọn tận lực trở lui toàn thân. Cùng Thiệu Huyền dự đoán một dạng, mâu phi thường tỉnh táo giải quyết kẻ đuổi giết. Một đao, lại một đao nữa. Giải quyết xong lúc sau, thân mâu thượng cũng nhiều hơn mấy đạo vết thương. Bất quá mâu không quan tâm, thượng rồi ít thuốc lúc sau, liền chiều ông nội hắn địa phương sở tại chạy đi. Ngao bên kia, chí ở mấy lần ra tay không có hiệu quả lúc sau, phát hiện đối mặt người phi thường khó giải quyết. Đối mặt ngao, giống như đối mặt với một tòa nguy nga viễn cổ núi cao. đứng ở nơi này dạng núi trước. Chí đột nhiên cảm thấy mình có chút nhỏ bé. Ngao công kích căn bản không có bất kỳ báo trước. Một khắc trước còn đang chậm rãi đi. Tự hồ thoát khỏi như vậy chiến trường. Không muốn tham dự như vậy phân tranh quan kỳ người. Một khắc sau lại nhanh như tia chớp chiều bên này bước ra một bước. Ở Tiêu Thăng đến tột cùng đồ đằng lực dưới sự thúc giục. Mượn do bước này đạp đất thế. Quơ ra tay cánh tay tựa như mới vừa rồi bị ném ra kia căn trường mâu. Mang xông phá hết thảy cương mãnh khí thế. Chiều Chí xông tới. Mâu đến thời điểm. Đúng dịp thấy một bóng người bị ông nội hắn đánh bay ra ngoài. Không có đi để ý cái kia bay ra ngoài bóng người. Mâu dò xét một chút chung quanh. Không phát hiện cái khác nhân vật nguy hiểm. Liền hướng Ngao bên kia đi qua. Ra ra. Muốn không muốn thả bọn nó đi ra rồi. Mâu ánh mắt hướng Ngao bên kia liếc. Vừa nhanh tốc nhìn thuyền phương hướng. Ngao trầm mặc 2 giây. Tỉ mỉ nghe xem động tĩnh chung quanh. Nói. Thôi. Nhường bọn họ đi ra thả lỏng chân cẳng. Ngao đem cuộc chiến đấu này coi như viêm giác bộ lạc đi. Tới bên này cái thứ nhất sân luyện tập, khối thứ nhất đá mài đao. Nhìn tình thế bây giờ, hoàn toàn có thể không đem những tên kia thả ra. Chỉ là, đã qua chút thời gian này, cộng thêm ngạc bộ lạc mặt khác còn có người dục dịch. Vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo, đạt được Ngao chấp thuận. Màu trong mắt vui vẻ chớp qua, cũng sẽ không nhiều dừng lại. Vội vàng chạy đi, nhường Ngao tiếp tục. Nhìn bên kia bị đánh bay ra ngoài lại bỏ dậy dự tính chạy mất người. Ngao cau mày, bóp siết nắm đấm, còn thật chịu đựng đánh. Chí, bây giờ chỉ muốn mau điểm rời khỏi. Viêm giác bộ lạc người. Đối nguy hiểm bén nhạy dự trù. Ra tay bạo liệt ác quyết. Còn có kia một thân cậy mạnh mà hung nanh sát khí. Đều nhường hắn phi thường rung động. Đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra bộ lạc. Chí, trong lòng vô cùng kinh hãi. Còn có mới vừa người tuổi trẻ kia nói cái gì, đem bọn nó thả ra. Bọn nó, lại là ai? Chí, trong lòng bất tường cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ, lần này hành động, cũng không như hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mà là lấy một loại khác để cho bọn họ sợ hãi phương thức tiến hành. Từ Ngao bên kia chạy ra ngoài mâu. Né tránh kẻ xâm phạm đánh lén. Giờ phút này cũng không ham chiến. Cầm lên ra tiếu. Dùng một cái đặc biệt tiết tấu thổi vang. Ở các nơi tham dự phòng vệ chiến mạc nhĩ. Dương quang huynh muội lôi đám người. Trong mắt lóe lên hưng phấn. Không để ý được vết thương trên người. Né tránh kẻ xâm phạm lưỡi đao. Nhanh chân chạy. Vừa chạy. Một bên thổi lên chính mình ra tiếu. Trong lúc nhất thời. Viêm giác bộ lạc phụ trách phòng thủ địa phương. Hết mấy chỗ vang lên các loại tiếng còi. Mỗi cá nhân chế tạo ra tiếu cùng còi gỗ tiếng còi có chút hơi khác biệt. Mà mỗi vị thuần dưỡng giả tiếng còi. Đều là bị những thứ kia khác hung thú nhóm quen thuộc. Bị ra lệnh ngốc ở đội thuyền chung quanh mấy chỉ. Chính nhàm chán đào đất đặng móng. Nghe được tiếng còi lỗ tai một chi. Tăng tốc độ liền hướng mỗi người thuần dưỡng giả phương hướng chạy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.